là tài năng thiên phú. Nhưng nếu hắn bị đuổi khỏi y quán, nếu hắn bị sư phụ thất vọng, vứt bỏ thì hắn không thể học y thuật ở kinh thành được nữa. Tâm huyết bao nhiêu năm đều đổ sông đổ biển. Chẳng qua chỉ chặn Lục Dung Dung ngoài cửa thôi mà, tại sao lại ra nông nỗi này? Sư phụ, đồ nhi thật sự biết sai rồi. Lý Thức hoảng hốt nói. Thầy cứ đánh, cứ mắng, đồ nhi không dám oán hận nửa lời. Chỉ xin sư phụ đừng đuổi con đi. Phùng Đại Phu tức giận nói. Người tự tiện ngăn chặn người cầu viện, khác nào hãm hại mạng người. Con còn có tư cách gì làm đại phu nữa? Người không muốn rời khỏi nhân tính đường. Được thôi. Chỉ cần con nói được lý do tại sao lại làm như thế. Tại sao ngươi tự ý chủ trương như vậy? Lý Thức đạo quyết không bán đứng Giảng Lục tiểu thư. Lúc này không chịu mở miệng, chỉ đau khổ dập đầu cầu xin. Những mong Phùng Đại Phu ngu giận. Bán hạ vặn vẹo nhìn chỗ khác. Giảng Lục tiểu thư vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế rũ mị mắt, cực kỳ yên tĩnh. Phùng Đại Phu không để ý đến Lý Thức, trực tiếp nhìn Giảng Lục tiểu thư. Nhu nhì, thấy lão phu xử trí nghịch đồ này như vậy có thỏa đáng không? Giảng Lục tiểu thư ngay người, không ngờ Phùng Đại Phu sẽ hỏi ý nàng. Chuyện này, thứ cho vạn bối mạo muội. Ta không biết hắn phạm lỗi gì, nhưng đuổi hắn ra khỏi y quán thực sự quá nghiêm khắc. Tục ngữ có câu, biết sai mà sửa mới là đáng quý. Phùng lão nên cho hắn cơ hội sửa chữa. Phùng Đại Phu gật đầu, biết sai mà sửa mới là đáng quý. Người nói chết đúng. Giảng Lục tiểu thư cúi đầu mỉm cười. Phùng Đại Phu lại nói, Lý Thức đã biết sai, còn ngươi thì sao? Ngươi đã biết lỗi chưa? Cái gì? Nét mặt trên mặt của Giảng Lục tiểu thư cứng đờ, không dám tin hỏi lại. Phùng Đại Phu mặt không đổi sắc nhìn nàng. Lão phu hỏi cô đấy, cô đã biết lỗi chưa? Ta... Giảng Lục tiểu thư gọi lại. Mày liễu khẽ nhếch lên. Phùng lão có hiểu lầm gì sao? Ta không biết mình nên nhận sai cái gì. Bắt Lý Tức ngăn cản, không cho Dung Dung gặp ta. Cô dám nói đó không phải là chủ ý của cô à? Giảng Lục tiểu thư sượng mặt. Phùng lão, ta không biết tại sao ngươi lại nghi ngờ ta. Nhưng muốn bắt tội phải có chứng cứ. Ngươi cứ như vậy mà định tội, chẳng phải oan uổng cho ta quá hay sao? Phùng Đại Phu trầm giọng quát. Nhu nhì, cô rất thông minh, nhưng cô đừng xem người khác là kẻ ngốc. Giảng Lục tiểu thư tái mặt, cắn chặt môi mỏng, bộ dáng quật cường. Chứng cứ cô muốn, lão phu thật sự không đưa ra được. Nhưng cô có bị oan uổng hay không, trong lòng cô tự biết. Cô vì ý đồ riêng mà phớt lờ mạng người, còn bắt Lý Thức gánh tội thay mình. Cô trơ mắt nhìn hắn bị đuổi ra khỏi y quán. Nếu lão phu không hỏi, cô cũng không muốn lên tiếng. Phùng Đại Phu thất vọng nhìn nàng. Nhu nhì, con là đứa trẻ lão phu nhìn theo từ nhỏ đến lớn. Sao cô lại biến thành bộ dạng này? Giảng Lục tiểu thư xanh mặt. Ta không biết Phùng lão đang nói gì. Nàng bật dậy. Phùng lão đã hiểu lầm ta như vậy, ta cũng không tiện ở lại nữa, cáo từ. Phùng Đại Phu nhìn bóng lưng nàng, lắc đầu nói. Giảng Nhu, hôm nay ngươi thật sự làm lão phụ quá thất vọng. Một câu ngắn ngủi, biểu thị sự người lạnh và chán ngán, như cái búa nặng nề, đập xuống trái tim Giảng Lục tiểu thư. Bước chân nàng khựng lại, không nhấc lên được. Ta làm ông thất vọng. Hồi lâu sau, Giảng Lục tiểu thư đột nhiên bật cười, giọng điệu lạnh lùng. Phùng lão, rõ ràng, ông làm ta thất vọng trước. Bán hạ muốn lên đỡ Giảng Lục tiểu thư, lại bị Giảng Lục tiểu thư đuổi ra ngoài, dẫn Lý Thức tra theo. Phùng Đại Phu nhíu đôi mày hoa trăm, im lặng nhìn thân hình nhỏ nhắn, đứng thẳng của Giảng Lục tiểu thư. Giảng Lục tiểu thư chậm rãi xoay lại, nhìn Phùng Đại Phu. Phùng lão, ông biết rõ, vì sự xuất hiện của nàng mà ta bị lâm vào tình thế khó xử. Giảng Lục tiểu thư nhẹ giọng nói. Ông rõ ràng không vui khi thấy nàng ngắn đường ta, làm chính thê của thế tử. Người kia không buông răng hộ đối, không có công trạng, chỉ biết gây phiền phức cho thế tử. Ông rõ ràng không hoan nghênh nàng, nhưng tại sao? Tại sao ông giúp đỡ nàng nhiều lần như vậy? Dùng danh tiếng của ông triệt bỏ rắc rối cho nàng.